Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 33, quan tài lập công. Góc truyện audio.com. Người đăng Himawari, quan tài thật đúng là thứ tốt, nếu bọn họ đều hướng tới quan tài hạ phát hỏa. Tô Nhiên cũng không khách khí, không đợi trái pháp thần giải trừ trạng thái chiến đấu đi khôi phục huyết lượng, lại lần nữa vứt ra một chương đoạt mệnh hóa vàng mã. Chết đi, đã chết về sau cho ngươi nhiều thiêu điểm tiền giấy. Tô Nhiên hắc hắc cười không ngừng. May mắn này hỏa pháp thần còn không có lĩnh ngộ hỏa thuẫn thuật, nếu là lĩnh ngộ trận chiến đấu này thật đúng là liền không cần suy nghĩ, tiểu khô lâu thành thật cất giấu là đến nơi. Phanh, hỏa pháp thần ở hối hận không cam lòng chung quải ngã xuống đất, tuôn ra một cái hỏa hồng sắc cầu tinh thể cùng mấy bình nước thuốc. Này phá địa phương thật đúng là không thể sống lại. Hỏa pháp thần thử rất nhiều lần dùng đồng vàng sống lại, hệ thống đều là nhắc nhở hắn đặc thù cảnh tượng không thể sống lại. Hỏa pháp thần oán hận rời khỏi trò chơi, ở nhà lớn tiếng rít gào lên. Mồi lửa chi cầu, nhất can đại thương giật mình kêu lên, liền trước mắt quan tài cũng không màng đến công kích, toàn lực chạy hướng đang ở lăn lộn mồi lửa chi cầu. Này hỏa pháp thần cũng quá bối đi, này bảo bối thế nhưng đều cấp tuôn ra tới. Nghịch vô đạo nghe thế tên cũng chấn một chút. Đại thương, cẩn thận một chút, kia chết bộ xương khô boss liền ở trong quan tài cất giấu, nó chỉ số thông minh cũng quá cao. Chờ ta thu thập xong rồi này mèo hoang, lại cùng ngươi cùng nhau băm kia chết bộ xương khô. Nhất can đại thương lên tiếng, nhằm phía kia nhiếp nhân tâm phách mồi lửa chi cầu. Mồi lửa chi cầu, cái gì ngoạn ý, thật có thể là cái bảo bối. Quản như vậy nhiều làm gì, tên này kêu nhất can đại thương người chơi có phải hay không đầu óc thiếu huyền. Có phải hay không ngốc, đem mông lộ cấp địch nhân, ta đi chạy lên còn uốn éo. Tô Nhiên trong lòng nghĩ, thủ hạ động tác lại không chậm, một hóa vàng mã liền quang đi ra ngoài. Nhất can đại thương nghe thấy hô hô tiếng gió, quay đầu vừa thấy, một cái gào thét hỏa cầu hướng tới hắn vọt lại đây, hỏa cầu mặt trên còn bám vào một tầng không ngừng lưu chuyển màu đen viêm hỏa, giây lát gian liền vọt tới hắn trước người. Phanh, 258, may mắn bạo kích, huyết lượng chợt giảm, nhất can đại thương kinh hãi mặc danh hô lên. Ta dựa, đánh lão tử 258 lấy máu. Từ đâu ra như vậy biến thái cấp thấp boss, trách không được lão hỏa sẽ quải. Nghịch vô đạo, ngươi ti em chạy nhanh giết kia mèo hoang, hai ta liên thủ, nhanh lên, lão tử thiếu máu, này phá địa hình cỏ dại quá nhiều, trốn tránh không khai. Này miêu trơn trượt thực mau treo, kiên trì một phút đồng hồ. Nghịch vô đạo trong tay trường nhận không ngừng thứ hướng tả hữu trốn tránh ám hắc cốt miêu, kỹ năng dùng cái không ngừng. Tô Nhiên cũng sẽ không hảo tâm đi chờ đợi nghịch vô đạo xử lý ám hắc cốt miêu boss, trương trương hóa vàng mã không cần tiền dường như ném hướng về phía trước nhất can đại thương. Nhất can đại thương không hổ là nhân bảng người chơi, tả đột hữu lóe, thế nhưng chính diện miễn cưỡng tránh né không ít hóa vàng mã công kích, cỏ dại hoa được yêu thích sinh đau. Góc truyện audio.com. Hiểm chi lại hiểm, cuối cùng tránh thoát bộ xương khô boss một đợt công kích. Nhất can đại thương kẻ tài cao gan cũng lớn, nương không đương, nhanh chóng cúi đầu nhặt lên trên mặt đất mồi lửa chi cầu, đã có thể ở hắn mới vừa ngẩng đầu, kinh hãi phát hiện một chương cháy bùng hóa vàng mã bắn lại đây. Nhất can đại thương lập tức tưởng con lừa lăn lộn tránh thoát đi, đáng tiếc cỏ dại ngăn cản hắn thật sự thi triển không khai, bị này quỷ dị hỏa cầu cấp xảo quyệt mà chui vào hắn trong lòng ngực. Phanh, 258. May mắn bạo kích, nhất can đại thương thẳng tắp nằm ở trên mặt đất, mồi lửa chi cầu lại lộc cộc một chút lăn xuống dưới, liên quan một chuỗi sáng long lanh vòng cổ cũng đi theo rơi xuống đất. Ai, kia người chơi như thế nào treo? Tô Nhiên vẻ mặt nghi hoặc, mới đánh tới hắn hai lần liền nằm ngay đơ. Mặc kệ như thế nào, hắn treo là chuyện tốt, hiện tại liền dư lại nghịch vô đạo cùng tàn huyết ám hắc cốt miêu boss. Tô Nhiên trước tiên ở dưới chân bốc cháy lên hương nến, cầm lấy hóa vàng mã liền ngắm hướng về phía nghịch vô đạo. Lúc này nghịch vô đạo nhìn thấy cảnh này, hận đến nghiến răng nghiến lợi, mắng to nói. Đáng chết, kêu tới hai cái giúp đỡ so lão tử quải đều sớm, kia đại thương thế nhưng liền nguyền rủa chi liên đều rớt ra tới, này đáng chết bộ xương khô, đáng chết mèo hoang. Nghịch vô đạo hùng hùng hổ hổ, bỗng nhiên hướng tới ám hắc cốt miêu bổ tới. Mà liền ở hắn này ra sức một kích hạ, thế nhưng xuất hiện may mắn bạo kích, ám hắc cốt miêu cũng vừa vặn hoàn thành nó chức trách cùng sứ mệnh, quang vinh treo, rơi trên mặt đất hóa thành một tòa không nhỏ mồ ngật đáp. Đáng chết, này boss thế nhưng không rớt trang bị, bạch đánh nửa ngày. Nghịch vô đạo biên lấy ra kim sang dược biên hướng hai vị giúp đỡ quải rớt địa phương chạy tới, này hai kiện trang bị giá trị nghịch vô đạo biết hắn bồi không dậy nổi cũng đánh cục không dậy nổi, chỉ có thể đi trước đem trang bị cấp vớt ở trong tay. Tô Nhiên nhìn đến hắn cũng hướng tới đầy đất trang bị kia chạy tới, nhân vi tài chết a, hắn cười hắc hắc xoa xoa hóa vàng mã liền ném qua đi. Nhưng ai biết nghịch vô đạo đã sớm chờ giờ khắc này, vừa nghe thấy khác thường tiếng gió, hắn lập tức lộn trở lại, tránh thoát hóa vàng mã công kích một cái, nhảy chảm, liền tạp hướng về phía quan tài. Hư hoàng một thương, súng, ta dựa thứ này thế nhưng sẽ giả động tác. Phanh, răng rác, hù bại quan cái ở chịu đựng nhiều như vậy thứ công kích rốt cuộc chống đỡ không được, bị nghịch vô đạo một kích tạp vỡ vụn mở ra thân thể hắn thế nhưng trùng hợp rớt vào quan tài chung. Ta xê, bên trong như thế nào không có kia đáng chết bộ xương khô. Không tốt, nghịch vô đạo biết rõ mắc mưu, lập tức đỡ quan tài biên liền tưởng nhảy ra. Tô nhiên cũng sẽ không từ bỏ này ngàn năm một thừa cơ hội tốt, hắn dùng sức đỉnh khai quan tài, dùng ra ăn nãi sức lực đem quan tài cấp khấu qua đi. Ngày sau đó một chân đá tiêu diệt hương nến, nhảy tới quan tài thượng. Nghịch vô đạo dưới chân quan tài bỗng nhiên bị đẩy khởi, sốt ruột ra quan hắn không chịu khống mà lại lần nữa té ngã ở trong quan tài, ngay sau đó bị ngưỡng đảo quan tài cấp khấu ở bên trong. Xong rồi, trước mắt một mảnh đen nhánh, nghịch vô đạo tâm lạnh nửa thanh, nhưng là hắn cũng không khuất phục với chờ chết, quay cuồng liền phải đem quan tài xốc lên. Góc truyện audio.com chỉ tiếc liền ở nghịch vô đạo mới vừa lăn lộn khai một cái khe hở khi, một phát đáng khinh tiểu hỏa cầu liền chui tiến vào. Phanh, 258, may mắn bạo kích, Nhi Ma yêu yêu đọc sách thế nhưng còn bị bạo kích. Nghịch vô đạo khẩn trương không thôi, hắn bị quan tài cấp kín kẽ khấu ở bên trong tích tụ lực lượng, trong tay lấy ra kim sang dược. Lão tử trước thêm mãn huyết lại nói, đã có thể ở thời điểm này, nghịch vô đạo kinh hãi vô cùng phát hiện, hắn dưới chân quan tài thế nhưng bị bộ xương khô cấp sốc lên một chút, ánh mặt trời xuyên thấu qua khe hở thấu tiến vào, một con cốt chảo từ phía dưới bỗng nhiên vói vào đi, móng vuốt còn nhéo một chồng hóa vàng mã. Ngọa tao, nghịch vô đạo bắt đầu kịch liệt quay cuồng, vặn vẹo thân mình muốn tránh quá này cao chỉ số thông minh bộ xương khô công kích, nề hà quan tài không gian liền như vậy đại, liền xoay người đều rất khó, càng không cần phải nói dùng vũ khí công kích không đến dưới chân. Phanh, 129, hắn chỉ có thể tuyệt vọng mà nhìn kia cốt chảo bắt lấy ố vàng hóa vàng mã thế nhưng lại lần nữa vứt ra một chương, nháy mắt ánh lửa đại tác phẩm, đem toàn bộ quan tài cấp ánh đến chói mắt vô cùng, ngay sau đó hồ tới rồi nghịch vô đạo trên người. Nghịch vô đạo khóc không ra nước mắt, lớn tiếng nhục mạ này chỉ bộ xương khô, hận không thể đem này lột ra rút gân. Hai chân thay phiên dùng sức dậm này đáng khinh bộ xương khô cốt chảo, nề hà không có lực công kích chỉ có thể phát tiết một chút hắn kia tuyệt vọng, không cam lòng cảm xúc. Đôi tay giãy dụa hướng về phía trước đẩy đảo khấu quan tài, cắn chặt răng căn dùng sức đẩy quan tài. Quan tài phảng phất sinh căn, mặc cho nghịch vô đạo như thế nào lăn lộn, này đáng chết quan tài chính là không thể bị hắn cấp đẩy ra. Nếu hắn có thể nhìn đến ngoại giới cảnh tượng, bảo đảm hộc máu tam thăng, tự tuyệt mà chết. Quan tài thượng thế nhưng còn có vài khẩu quan tài lẳng lặng định ở mặt trên, không ra đoán trước, đều là từ Tô Nhiên kia bàng quang móc ra tới, không chút khách khí mà đem này đó quan tài một ngụm áp một ngụm bầy đi lên. Nhưng mà này đó trầm trọng quan tài, đều là Tô Nhiên đào mồ một không cẩn thận đến. Vì thế, nghịch vô đạo trơ mắt nhìn chính mình huyết lượng bị đáng khinh tiểu khô lâu dùng hóa vàng mã cấp tạp đến không huyết treo ở trong quan tài, biến thành một khối thi thể. Cách chương.